Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, Hoàng Tuyền. Vũ trụ mặt tối, địa phủ, thâm thúy u minh giản. Bạch, Liễu Thanh bọn người lặng yên xuất hiện, đứng tại chỗ phủ phía dưới. Bản tôn, ngay ở chỗ này. Cửu U chỉ phía dưới đen kịt một mảnh mở màn. Địa phủ phía dưới chính là bóng tối vô tận mặt, làm vũ trụ mặt tối, tràn ngập vô cùng ám năng lượng. Cửu U cũng là ở chỗ này phát hiện Hoàng Tuyền, nhưng không có giao thủ. Địa ngục khí tức, Liễu Thanh lông mày hơi hơi nhăn lại. Đi tới nơi này thì rõ ràng đã nhận ra một tia dị dạng khí tức. Thiên đế ánh mắt thăm thẳm, đảo qua phía dưới vô tận tấm màn đen. Bản tôn, là 18 tầng địa ngục. Hắn nói ra chính mình suy đoán. Đông Hoàng cũng kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, lại là biến mất 18 tầng địa ngục. Xem ra cùng vị kia Hoàng Tuyền có quan hệ. Chẳng lẽ, 18 tầng địa ngục là Hoàng Tuyền khai mở? Hắn lại hỏi câu. Có thể một bên Hồng Trần chi chủ lắc đầu, giải thích nói, Hoàng Tuyền cũng không phải là khai mở 18 tầng địa ngục tồn tại. Địa ngục là địa ngục chi chủ mở ra tới. Năm đó, Phật giới điều động nhất tôn đại Phật nhập chủ địa ngục, chiếm cứ một phương địa ngục. Nàng cái này nói chuyện, Liễu Thanh mấy cái người tâm tư khẽ động, là Địa Tạng Vương sao? Hắn đích nói thầm một câu. Hồng Trần gật gật đầu. Không tệ, cũng là Địa Tạng Vương, một vị Phật giới tôn vương, thực lực không yếu, danh xưng địa ngục không sạch thề không thành Phật. Địa ngục chi chủ cũng là bị Địa Tạng Vương trấn áp, vì địa ngục không bị Phật giới chiếm lĩnh, Hoàng Tuyền mới ra tay giải cứu Ngục Vương. Nàng đối với ngày xưa bí mật giải rất rõ ràng. Ngục Vương cũng được xưng là Tượng Vương, là một tôn chư thiên long tượng, thực lực cao thâm mạt chắc. Khai mở địa ngục thành tựu Ngục Vương. Cái kia Hoàng Tuyền là ai? Liễu Thanh hơi kinh ngạc nói. Hồng Trần giải thích nói. Ngày xưa địa phủ là có Hoàng Tuyền chấp trưởng. Hắn mới thật sự là địa phủ chí tôn. Thống lĩnh Minh Phủ. Đã từng địa phủ cũng là Minh Phủ. Hoàng Tuyền cũng được xưng là Minh Vương. Minh Chủ. Cửu U. Áo đỏ bên kia có tình huống như thế nào? Liễu Thanh trầm ngâm một lát mở miệng hỏi. Cửu U lông mày nhíu lại, nghĩ nghĩ nói ra, không có phát hiện vấn đề. Nàng đạt được một chút cổ lão trí nhớ, hẳn là thuộc về đời trước Mạnh Bà. Có lẽ, nàng cũng là ngày xưa Minh Phủ Mạnh Bà, Hoàng Tuyền thủ hạ đại tướng một trong. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh minh bạch, hắn nhìn lướt qua địa phủ phía trên. Ngay tại nấu luyện canh Mạnh Bà Tần Hồng Y, nàng một bộ áo đỏ, đáng yêu vũ mị. Toàn thân khí tức biến đến càng trầm trọng. Một đoạn thời gian không thấy. Không nghĩ tới nàng thực lực thế mà tiến bộ to lớn như thế. Có lẽ là đã thức tỉnh ngày xưa Mạnh Bà trí nhớ hoặc là truyền thừa. Thực lực tăng nhiều. Thế mà bước vào vĩnh hằng cảnh. Trở thành một phương vĩnh sinh giả. Không thể không nói. Trên người nàng quả nhiên cất giấu bí mật. Có lẽ là bởi vì uống lúc trước bị Liễu Thanh dùng hệ thống đánh dấu có được canh Mạnh Bà. Tẩy luyện linh hồn chân linh, cũng không có bị ngày xưa Mạnh Bà trí nhớ ảnh hưởng. Nàng vẫn là nàng, mới Mạnh Bà cũng không có vấn đề quá lớn, thì tương đương với đạt được ngày xưa Mạnh Bà trí nhớ cùng truyền thừa một dạng. Không có vấn đề liền tốt, Liễu Thanh không còn quan tâm những thứ này. Ánh mắt của hắn một lần nữa đầu nhập vào thầm dưới mặt. Chỗ đó có một cỗ mịt mờ khí tức, như có như không. Nếu không phải Liễu Thanh gần nhất thực lực đột phá tăng nhiều, khả năng đều không thể cảm ứng được. Hoàng Tuyền, không ra trò chuyện chút. Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng nói câu. Thanh âm truyền vào mặt tối chỗ sâu. Đáng tiếc yên tĩnh. Hiện trường những người khác giữ im lặng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy mặt tối phía dưới. Lúc này, mặt tối chỗ sâu. Một đạo mơ hồ bóng người ngồi ở chỗ đó. Toàn thân còn quấn từng đạo huyền hoàng khí lưu. Sau lưng lơ lửng một con suối. Chính là Hoàng Tuyền. Hắn cũng là ngày xưa Minh Phủ chi chủ. Minh Vương. Thời khắc này Minh Vương. Một mặt im lặng. Phiền muộn cực kỳ. Hắn mới vừa vặn khôi phục. Vốn còn nghĩ tái nhập địa phủ. nhưng lại phát hiện địa phủ đã bị mặt khác một tôn cường giả chiếm cứ. Cái kia chính là Cửu U. Phát giác được Cửu U cường đại, Minh Vương không có vọng động. Thật không nghĩ đến Cửu U thế mà mang theo một nhóm lớn cường giả buông xuống. Đột nhiên giết đến tận cửa, để hắn có chút trở tay không kịp. Bên ngoài, Liễu Thanh cầm đầu, bên cạnh đứng đấy Cửu U, Đông Hoàng, Thiên Đế, Hồng Trần, bốn vị trí cường giả từng cái đều tản ra một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Mỗi một vị đều cho hắn mang đến nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cái này khiến Minh Vương vừa sợ vừa giận. Phiền toái, bốn cái không kém gì hắn cường giả, cộng thêm một cái nhìn không thấu ra hòa. Minh Vương biểu thị tâm lý rất mệt mỏi. Quá khi dễ người, đám người này, không giảng võ đức a, lấy nhiều khi ít, ai, ta chính là không đi ra. Hắn tâm lý thầm mắng, lẳng lặng trốn ở chỗ này một điểm động tĩnh đều không có. Bên ngoài, nhìn đến phía dưới không hề có động tĩnh gì. Liễu Thanh bọn người liếc nhau, đã nó không chịu đi ra, vậy liền đi xuống gặp một lần vị này Minh Vương. Nói xong, Liễu Thanh bước ra một bước, oanh, toàn bộ địa phủ đung đưa, vô tận mặt tối đột nhiên sôi trào không thôi. Một cỗ cường đại khí tức bao phủ mà đi, xé nát hắc ám, chỉ thấy Liễu Thanh mang theo mọi người cùng một chỗ buông xuống mặt tối chỗ sâu. Đi tới một mảnh hư vô hắc động trước, mấy người đứng ở nơi đó, tản ra từng đợt kinh khủng uy áp, bóp méo thời không, vững vàng bao phủ phía trước hư vô hắc động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại trong lỗ đen, vị kia Minh Vương bó tay rồi, nhìn lấy bên ngoài năm đại cường giả tự mình xuống tới. Hắn tâm lý gọi là một cái phiền muộn, hiện tại xem ra không đi được, người ta đều tới cửa, cũng không thể tiếp tục trốn tránh. Nói không chừng Liễu Thanh trực tiếp dẫn người đánh vào đi. Ông, đột nhiên, hắc động chấn động, từ bên trong tuôn ra một mảng lớn huyền hoàng sương mù. Theo một con suối bay ra, chỉ thấy Tuyền Nhãn phía trên ngồi xếp bằng một đạo mơ hồ bóng người. Như ẩn như hiện, nhìn không thấy hình dáng. Nhưng Liễu Xanh liếc một chút thì xem thấu mê vụ. Trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Minh Vương lại là một nữ nhân. Hồng Trần, ngươi gặp qua Hoàng Tuyền sao? Hắn có chút không xác định hỏi bên người Hồng Trần. Nàng đánh giá trước mắt xuất hiện Hoàng Tuyền, khẳng định nói là hắn không sai. Hoàng Tuyền, Minh Phủ Chi Chủ, Minh Vương, chư vị, các ngươi nhiều người như vậy khí thế hung hăng đến cửa, sẽ không phải muốn khi dễ ta một người a? Hoàng Tuyền sâu kín nói câu. Hắn ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ. Hôm nay bị người ngăn cửa, tâm lý gọi là một cái phiền muộn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh chờ người đưa mắt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Nói đúng không? Vậy liền thật mất mặt. Một đám người đến cửa khi dễ người ta, ta có vẻ như cùng các ngươi không có một tia khúc mắc a. Hoàng Tuyền mở miệng lần nữa, trực tiếp hỏi, lời này cũng không sai. Liễu Thanh bọn người cùng đối phương là lần đầu tiên gặp mặt, không có bất kỳ cái gì khúc mắc, nói được phân thượng này, Liễu Thanh đều không có ý tứ động thủ, cũng không thể nói nhóm người mình kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu lấy nhiều khi ít trực tiếp đến cửa muốn tìm người nhà phiền phức đi. Người tới là khách, mấy vị, mời tiến đến một lần. Hoàng Tuyền nói xong tránh ra thân thể, hắn thế mà chủ động mời Liễu Thanh bọn người. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh cùng Cửu U mấy người liếc nhau, khẽ vuốt cằm, tốt, nói xong Liễu Thanh dẫn trước đi tới. Thiên Đế, Cửu U mấy người liếc nhau, ào ào đi theo, mọi người kẻ tài cao gan cũng lớn, huống hồ nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ đối phương một người. Nói thật ra, Hoàng Tuyền không muốn gặp Liễu Thanh bọn người, thật sự là quá bất đắc dĩ, tình thế so người cường. Hắn không thể không theo tâm. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.